Nga Mỹ, chương 458, tính tình thay đổi, gocchuyenaudio.com, là cái gì, liên quan đến vấn đề vinh dự, đề thiện thượng tạm thời để mấy chuyện đạo lữ, làm mai mối qua một bên. Là tu sĩ Nguyên Anh nhỏ nhất, Cơ U Cốc mỉm cười ác độc nói, đề thiện thượng lần này ngay cả chào hỏi đều không báo, trực tiếp nhảy người lên đánh một quyền. Doãn Tử Trương sớm có chuẩn bị, thò tay ra sau lưng Cơ U Cốc vẽ một cái rồi vô cùng lưu loát mà đưa hai người bọn họ vào trong không gian độc lập khí hồn tháp võ thần. Tại nơi khác chỉ có thể nhìn hai người bọn họ chó cắn chó, trong phạm vi khống chế của tháp vũ thần tại thành Sùng Vũ, có thể dùng chiêu này thì mới thanh tĩnh. Hơn nữa tu sĩ Nguyên Anh đánh nhau thì lực phá hoại quá mạnh mẽ, toàn bộ sân nhỏ còn lâu mới bằng một quyền của bọn hắn, nên tìm một chỗ thoải mái cho bọn hắn đánh thống khoái. Tiếu Thủ và Cổ Tuyền nhìn Doãn Tử Trương tùy ý khép mở không gian, trên mặt đều lộ ra vẻ rất hâm mộ. Coi như là đại trưởng lão của bọn hắn thì cũng làm không được điểm ấy, Doãn Tử Trương lại đơn giản như vậy hoàn thành, chủ nhân của tháp vũ thần quả nhiên không giống bình thường. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, đó là bởi vì mấy sư huynh đệ bọn hắn thường xuyên luận bàn, Doãn Tử Trương làm chuyện này rất nhiều lần nên đó là nguyên nhân nhân quen tay hay việc. Giải quyết vấn đề của đề thiện thượng và Cơ U Cốc chủ khách song phương trở về chuyện đang nói. Cổ Tuyền nói, vị vãn bối kia của nhà ta đối với Trúc cô nương của Chiêu Thái Tông vừa gặp đã thương, muốn đến nhà nàng cầu hôn, chỉ là Lâm Đại Nương và tiểu đệ của nàng đều nói muốn hỏi ý kiến của ngươi một chút, hàng ngày ta bị vị vãn bối kia thúc giục cho nên ta đành mặt dày mày dạn thay hắn đi một chuyến. Như thế nào Doãn Tử Trương cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là Trúc Thủy Nhu, hắn đã nhiều năm không thấy cả nhà bọn họ, vì vậy gật đầu đáp ứng sau đó thay Cổ Tuyền đến hỏi. Cổ Tuyền thấy mục đích đạt thành, cùng Tiếu Thủ cáo từ rồi ly khai. Doãn Tử Trương kể chuyện này cho Chu Chu, hai người quyết định thừa dịp sắc trời còn sáng đi gặp Lâm Đại Nương. Lần trước chuyến đi Bắc Hải tuy Trúc Thủy Nhu không thể thành công chen chân vào giữa Doãn Tử Trương và Chu Chu, nhưng kịp thời thông chi mấy người Lâm Chấn Kim tin tức bọn hắn nửa đêm rời đi cũng coi như làm lên một đại công. Hơn nữa tình cảm của Doãn Tử Trương dành cho cả nhà bọn họ cũng không thay đổi cho nên bọn hắn như trước ở tại trên núi tinh thứ của đạo quân Cố Vãn. Có tầng quan hệ với Lâm Chấn Kim và Doãn Tử Trương thì ngay cả tu sĩ kết đan ở bên trong tông môn đối xử ôn hòa với bọn hắn. Thời điểm Doãn Tử Trương và Chu Chu đến chỗ ở của bọn hắn, chỉ có Lâm Đại Nương ở nhà một mình. Bà nhìn thấy hai người bọn họ thì hết sức vui mừng. Nói Trúc Thủy Nhu và Trúc Tiểu Đệ đều tu luyện tại Kim Thân Tuyền, buổi chiều Trúc Thủy Nhu mới có thể trở về phần Trúc Tiểu Đệ chắc phải qua 3-5 ngày nữa. Trúc Tiểu Đệ tu luyện thì không kỳ quái, vậy mà Trúc Thủy Nhu cũng bắt đầu chăm chỉ tu luyện rồi hả? Trong lòng Chu Chu có chút ngoài ý muốn, dựa vào phúc của Tử Trương. Đạo quân Cố Vãn rất chiếu cố một nhà chúng ta, lại còn để cho đệ tử của hắn là Hà trưởng lão thu tiểu đệ làm đệ tử trên danh nghĩa. Hiện nay tiểu đệ đã đến luyện khí kỳ tầng 7, nhà của chúng ta coi như là có trông cậy vào rồi. Lâm Đại Nương cười hết sức vui mừng, Hà trưởng lão này chính là tộc đệ trưởng môn Hà Huề Chiêu Thái Tông, thân phận không? gocchuyenaudio.com, giống bình thường, một đệ tử luyện khí kỳ cấp thấp có thể trở thành đệ tử trên danh nghĩa của hắn đã là rất may rồi. Mấy năm trước Trúc tiểu đệ mới chỉ là luyện khí kỳ tầng 3, vậy mà hiện tại đã là tầng 7, tốc độ tiến bộ tại tu sĩ bình thường trong coi như tương đối xuất sắc rồi, thực tế bản thân tư chất hắn cũng không xuất chúng. Cho dù có Chu Chu đưa tặng đan dược giúp đỡ, chắc hẳn cũng là ngày đêm không ngừng tu luyện mới có thành tích như vậy. Từ trong miệng Lâm Đại Nương bọn hắn càng ngoài ý muốn biết được Trúc Thủy Nhu cũng đã tấn thăng đến luyện khí kỳ tầng 5. Có thể thấy được cũng khổ công đấy. Với một nữ tu luyện khí kỳ thiên tư, triển vọng có hạn này vậy mà lao động cả tế lập tông đạo quân Nguyên Anh ra mặt làm mối, như thế thì quá khoa trương. Doãn Tử Trương và Chu Chu nhìn nhau, Chu Chu chủ động hỏi Lâm Đại Nương nói. Hôm nay đạo quân Pháp đạt tế lập tông nói muốn làm mối cho Trúc cô nương, Lâm Đại Nương nhìn thấy người kia chưa? Thần sắc Lâm Đại Nương có chút phức tạp nói. Hắn ta gọi Cổ Tích, người cũng khá tốt đấy, năm nay 43 tuổi, vừa mới trúc cơ không lâu, tính tình có chút lỗ mãng nhưng bản tính thuần phác, rất thật lòng với Thủy Nhu chúng ta, chỉ có điều hắn là thế hệ con cháu Cổ gia trẻ tuổi hơi được coi trọng, ta sợ Thủy Nhu gả đi ngày sau ăn thiệt thòi. Hóa ra Trúc Thủy Nhu từ khi trải qua chuyến đi Bắc Hải triệt để theo một cái cực đoan này đi tới một cái cực đoan khác, mỗi ngày dốc sức liều mạng tu luyện, đối với thanh niên tài tuấn thì tránh xa. Cổ Tích có thể tại 43 tuổi trúc cơ, tại trong tu sĩ tuyệt đối là vô cùng xuất chúng, Cổ gia ký thác kỳ vọng với hắn, vốn muốn vì hắn tại bên trong tam đại tông môn tìm đệ tử đồng dạng ưu tú, không nghĩ tới hắn ngẫu nhiên đến núi tinh thứ cùng với đệ tử Chiêu Thái Tông trao đổi luận bàn, lại đúng thấy Trúc Thủy Nhu vừa gặp đã thương, trở về nói với Cổ sư trưởng gia mình chỉ ngưỡng mộ duy nhất Trúc Thủy Nhu. Lâm Đại Nương rất hài lòng về Cổ Tích Thế nhưng mà lại sợ tư chất tu vị của Trúc Thủy Nhu sẽ bị Cổ gia cao thấp xem thường, hơn nữa hình như bản thân Trúc Thủy Nhu cũng không quá chào đón Cổ Tích cho nên mới cùng Trúc tiểu đệ thương lượng cầm Doãn Tử Trương làm lấy cớ trước hoãn một chút. Chu Chu nháy mắt mấy cái nói, Cổ gia bên kia đã lại để cho đạo quân Pháp Đạt tự mình nhắc tới việc này, rất có thành ý Trúc cô nương gả đi chắc có lẽ không có người dám khó xử nàng. Cũng không biết Trúc cô nương có thích hay không? Cổ gia bắt đầu chắc hẳn cũng không có ngờ tới cầu hôn một nữ tu luyện khí kỳ bình thường, vậy mà còn kéo ra Doãn Tử Trương, đạo quân Pháp Đạt tự mình cầu hôn, hơn phân nửa cũng là nhìn xem mặt mũi Doãn Tử Trương, cho dù lúc trước người Cổ gia có ý kiến với Trúc Thủy Nhu, trải qua quầng sáng chói của Doãn Tử Trương, chỉ sợ cũng tuyệt không dám có nửa phần lòng khinh thị. Ta không thích, tại cửa ra vào truyền đến giọng nói của Trúc Thủy Nhu, giọng nói thiếu đi sự mềm mại lúc trước lại thêm vài phần hàn ý nhưng dễ nghe rất nhiều. Thủy Nhu, Lâm Đại Nương giật mình mà nhìn qua con gái, muốn khích lệ lại không biết nên khuyên như thế nào. Trúc Thủy Nhu chừng Chu Chu, phảng phất không phát hiện Doãn Tử Trương, vừa nghiêng đầu bỏ chạy rồi, Chu Chu hướng Doãn Tử Trương gật gật đầu đuổi theo. Chu Chu thấy Trúc Thủy Nhu chạy trốn cách rất xa nhà mình, phụ cận cũng không có người nào, mới hiện thân ngăn lại nàng. Trúc Thủy, góc truyện audio.com, Nhu biết rõ chính mình chạy không thoát khỏi Chu Chu, vừa tức vừa hận nói. Xem ta xấu mặt ngươi rất đắc ý, có người thích ngươi mà xấu mặt sao? Chu Chu kỳ quái nói, ngươi muốn nói, hắn ta bởi vì các ngươi mới miễn cưỡng vừa ý ta. Trúc Thủy Nhu khẽ nói, ngươi cũng quá xem thường chính mình rồi, lúc Cổ Tích nhận thức ngươi có biết rõ ngươi và A Trương là thanh mai trúc mã không? Chu Chu không muốn thừa nhận, mỗi lần nghĩ đến Trúc Thủy Nhu và Doãn Tử Trương từ nhỏ quen biết cùng một chỗ chịu khổ giúp nhau an ủi thì trong lòng chua xót. Trúc Thủy Nhu nghẹn lời, lúc Cổ Tích nhận thức nàng cũng không biết vấn đề này, người Cổ gia cũng không biết cho nên mới đầu bọn hắn không chịu nổi Cổ Tích cường ngạnh đến đây hướng nhà họ cầu hôn còn mang thái độ mang ơn kiêu căng. Người người luôn luôn thay Cổ Tích nói tốt đơn giản vì nghĩ tới ta gả cho hắn ta, thì ngươi mới yên tâm mà thôi. Ánh mắt Trúc Thủy Nhu trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng. Cách Trương,